Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình giả đã tới lúc sau. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp cự tuyệt đấu đan tỉ thí. Lâm Sơ Văn thả ra lời nói, muốn tìm hắn đấu đan nói. Liền so, Trang Chu nhất mộng, tiền đặt cược chính là một viên cực phẩm linh thạch, có thể là bị Lâm Sơ Văn khai ra đấu đan điều kiện cấp dọa tới rồi. Nguyên bản còn muốn tìm Lâm Sơ Văn luyện đan sư. Nháy mắt đều đánh lui trống lớn. Lâm Sơ Văn một chút biến, không người hỏi thăm, thời gian qua bay nhanh, thực mau khoảng cách đan sư đại bỉ kết thúc, đã qua 6 tháng, phía trước ngưng lại ở trong thành, luyện đan sư, lục tục đều rời đi, theo Văn Thiên Khải đám người rời đi, phía trước, vẫn luôn ở cự, nhân tộc bên này tổ chức đan sư giao lưu hội cũng ngừng. Lâm, Sơ Văn thanh nhàn không ít, Sở Thiếu, có người tới thăm. Cự Mãnh nói, Lâm Sơ Văn nhìn Cự Mãnh liếc mắt một cái, hỏi, có người tới, tham, ai a? Nói là ngươi ở Toái Tinh Đảo cũ thức. Cự Mãnh nói, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, ta ở Toái Tinh Đảo cũ thức, hắn ở Toái Tinh Đảo giống như không có gì cũ thức. Trừ bỏ, phía trước, vì hỏi thăm tin tức, tiếp xúc một ít người. Cự Mãnh gãi gãi đầu, nói, kỳ thật, người nọ giống như đã tới 2 lần, bất quá, Lâm đan sư ngươi danh khí càng lúc càng lớn. Tìm tới môn tới bộ quan hệ người quá nhiều, nói là ngươi thân, thích đều có không ít, cho nên, liền giúp ngươi cự tuyệt. Bất quá, cái này giống như thật sự nhận thức ngươi, nghe nói, ngươi ở Toái Tinh Đảo bên trong vì bọn họ luyện quá đan. Cự Mãnh thầm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái đều là phi thăng tu sĩ, nơi nào tới cái gì thân thích. Những người này cũng quá điên rồi, vì tìm Lâm Sơ Văn cầu đan, nói cái gì đều nói ra. Nhưng là, nói chuyện phía trước tốt xấu hỏi thăm rõ ràng một ít a. Lâm Sơ Văn nghe vậy thầm nghĩ, luyện quá đan nói, cũng chỉ có thể là tiêu tình những người đó. Lâm Sơ Văn hướng tới Mục Thanh nhìn thoáng qua. Mục Thanh, chớp chớp mắt, có chút mê hoặc, mời vào đến đây đi. Lâm Sơ Văn nói, thực mau người liền đến. Tiêu tình chắp tay hướng tới Lâm Sơ Văn hành lễ, tiêu tình, gặp qua Lâm đan sư. Lâm Sơ Văn nhìn tiêu tình liếc mắt một cái, cười cười, nói, là, người a, tiêu đạo hữu, đã lâu không thấy. Tiêu tình có chút cao hứng nói, không nghĩ tới Lâm đan sư còn nhớ rõ ta. Phía trước, ở Toái Tinh Đảo bên trong thời điểm, Lâm Sơ Văn vì tìm hiểu tiêu tụng tin tức, đã từng ở tiêu tình trước mặt luyện quá đan dược. Tiêu tình nguyên bản cảm thấy Lâm Sơ Văn chính là cái cũng không tệ lắm luyện đan sư. Kết quả, Lâm Sơ Văn năng lực có chút vượt quá tưởng tượng. Đối phương cư nhiên ở đấu đan tỉ thí bên trong thắng Bạch Dạ Minh, còn cùng Văn Thiên Khải, Viêm, Nguyệt kết thành tâm đầu ý hợp chi giao. Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt đều là tâm cao khí ngạo hạng người, Lâm Sơ Văn có thể được đến hai người tán thành, tuyệt phi hời hợt hạng người. Tiêu đạo hữu như thế nào tới? Lâm Sơ Văn hỏi. Tiêu tình có chút câu thúc nói, ta đi theo trong tộc trưởng bối cùng nhau tới, biết Lâm thiếu ở chỗ này, cho nên tới bái phòng một chút. Lâm Sơ Văn cười cười nói, có tâm, tiêu đạo hữu này tới hẳn là không ngừng là tìm ta ôn chuyện đi. Ta tưởng hướng Lâm đan sư cầu một lò cố thần đan. Tiêu tình nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cố thần đan sao, chuẩn bị 7 phần dược liệu, ta có thể ra tay. Tiêu tình nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta đã biết, tiêu cô nương lần sau tới, trực tiếp cùng tiểu thất liên hệ đi. Lâm Sơ Văn hướng tới Mục Thanh ý bảo một chút nói. Tiểu thất là, Mục Thanh dùng tên giả. Tuy rằng nhân tộc trọng danh không ít, bất quá, Mục Thanh vì điệu thấp, vẫn là ẩn tàng rồi vốn dĩ tên họ. Tiêu Tình nghe vậy, thần sắc hơi có chút xấu hổ nói. Ta đã biết, Lâm Sơ Văn nhìn Tiêu Tình mất tự nhiên thần sắc, như suy tư gì. Mục Thanh xem Tiêu Tình rời đi, có chút nghi hoặc nói. Lâm Đan, sư, người nhận thức nàng, bí cảnh bên trong từng có một lần tiếp xúc. Lúc ấy, ta chính là cùng nàng tìm hiểu Tiêu gia tin tức. Lâm Sơ Văn dừng một chút, hướng tới Mục Thanh nhìn qua đi nói. Người thần sắc không rất hợp a, người có phải hay không đi tìm nàng? Vừa mới Tiêu Tình xem Mục Thanh sắc mặt, giống như có chút không thích. Hợp, Lâm Sơ Văn không có hoàn toàn hạn chế Mục Thanh tự do. Suy, đoán Mục Thanh khả năng tiếp xúc quá nơi đây Tiêu gia người. Mục Thanh có chút xấu hổ nói. Ta là đi tìm. Chỉ là nàng không, lý ta, còn làm người đem ta đuổi đi. Lâm Sơ Văn, Mục Thanh cư nhiên hỗn thảm như vậy. Thật. Sự là hổ lạc bình dương. Đuổi đi, ngươi ở ta tẩu hỏa nhập ma thời điểm đi sao? Mục Thanh có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, Lâm Sơ Văn tới Đan Thành lúc sau cho Mục Thanh không nhỏ tự do, cũng không có quản Mục Thanh sự tình. Mục Thanh không biết Lâm Sơ Văn cùng Tiêu Tình nhận thức, lặng lẽ tiếp xúc người của Tiêu gia. Tiêu Tình lại cho rằng Mục Thanh liên hệ thượng Tiêu gia người là Lâm Sơ Văn bày mưu đặt kế, vì đạt được Tiêu gia ngoại môn khách khanh danh ngạch. Lúc ấy thịnh truyền Lâm Sơ Văn tẩu hỏa nhập ma, Tiêu Tình tự nhiên không làm cho Tiêu gia ở một cái tẩu hỏa nhập ma nhân thân thượng lãng phí tài nguyên, cũng liền đối Mục Thanh kính nhi viễn chi. Mục Thanh lúc trước tìm tới Tiêu gia người thời điểm, bị phía dưới nhân số rơi xuống vài câu. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ngươi ở lúc ấy đi. Vậy khó trách, Tiêu Tình chỉ là Tiêu gia dòng bên. Lần này Tiêu gia bổn gia người không có tới, Tiêu gia dòng bên lại tới. Mục Thanh nếm thử liên hệ quá, bất quá, hắn hiện tại thân phận quá xấu hổ. Lúc ấy Lâm Sơ Văn lại bị truyền tẩu hỏa nhập ma, mỗi người đều nhắm đi, sợ bị lây dính thượng. Mục Thanh hít sâu một hơi, thầm mắng Tiêu gia phân gia người có mắt không trong. Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh nói, kế tiếp chính ngươi cùng nàng liên hệ đi. Mục Thanh nhíu nhíu mày nói, vì chuyện của ta thật sự quá làm phiền Lâm đan sư. Nàng không phải bổn gia, chưa chắc biết quá nhiều. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, chính ngươi suy xét đi. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Mục Thanh phía trước là đại thiếu gia, hẳn là rất ít bị người cự tuyệt, này sẽ thân phận thay đổi, sợ là ăn không ít bế môn canh, bị nhục không nhẹ. Tiêu Tình từ Lâm Sơ Văn nơi đó đi ra, sắc mặt có chút khó coi. Powered by Clear Studio Flow. Tiêu Túc nhìn Tiêu Tình nói, thế nào, đáp ứng rồi sao? Tiêu Tình gật gật đầu nói, đáp ứng là đáp ứng rồi, bất quá ra giá không thấp, yêu cầu 7 phân dược liệu. Lâm Sơ Văn ra giá 7 phân dược liệu, vô luận là dùng mấy phân dược liệu luyện chế ra đan dược, dư lại dược liệu đều về này sở hữu. Tiêu Túc hít sâu một hơi nói, 7 phân dược liệu cũng không nhiều lắm, Lâm Sơ Văn luyện đan xác suất thành công rõ như ban ngày, nếu hắn nguyện ý ra tay hẳn là sẽ không thất thủ. Này mấy tháng gần nhất, Lâm Sơ Văn ở Đan Thành bên trong thanh danh càng ngày càng tăng, thập phần chịu các thế lực lớn tán thành. Lâm Sơ Văn đều đáp ứng rồi, ngươi như thế nào không cao hứng? Tiêu Túc có chút khó hiểu nói. Tiêu Tình cau mày nói, ta chỉ là cảm thấy giống như sai mất cái gì. Sớm biết rằng Lâm Sơ Văn cũng không có tẩu hỏa nhập ma, nàng nên sớm một chút lại đây bộ cái gần như. Phía trước, Lâm Sơ Văn bên người đan phó tìm tới môn, làm cho bọn họ cấp đẩy, rớt. Tiêu Tình vừa mới xem đối phương thần sắc, hiển nhiên nhớ rõ bị chống đẩy sự tình, bất quá, kỳ quái chính là Lâm Sơ Văn tựa hồ đối việc này không biết tình, có lẽ cái kia đan phó tìm tới bọn họ, Tiêu gia là tự chủ trương, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Lâm Sơ Văn bên người, người rất ít, liền tính là đan phó hẳn là xem như tương đối thân cận người, nếu ở Lâm Sơ Văn trước mặt mách lẻo, kia chỉ sợ cũng. Tiêu Túc nhìn Tiêu Tình, nói, làm sao vậy? Tiêu Tình lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là có loại kỳ quái cảm giác, giống như cùng cái gì đại cơ duyên gặp thoáng qua. Tiêu Tình thật sự không hiểu vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Tiêu Túc nhìn Tiêu Tình, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, ta xem ngươi gần nhất tựa hồ đều không có nghỉ ngơi tốt. Tiêu Tình thở dài, nói, nghe nói Tiêu Tụng tiền bối hồi Tiêu gia. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão tổ đã trở lại. Tiêu Tình hít sâu một hơi, nói, nếu là đem Lâm đan sư mang về nhân tộc. Tiêu Túc nhìn Tiêu Tình liếc mắt một cái, nói, này ngươi liền không cần suy nghĩ, cự nhân tộc lại không phải ngốc tử. Lâm Sơ Văn vốn dĩ chính là nhân tộc, cự nhân tộc cũng sẽ không tùy ý hai người hồi nhân tộc. Vạn nhất trở lại nhân tộc, vui đến quên cả trời đất làm sao bây giờ? Ta nghe nói, Lâm Sơ Văn cho tới bây giờ chỉ tiếp nhận rồi mộng tộc ngoại môn khách khanh mời. Tiêu Tình hỏi. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói mộng tộc cấp ra đãi ngộ là mộng hồn tinh, 2000 vạn linh thạch một năm. Tiêu Tình hít sâu một hơi, nói, mộng tộc thật là danh tác. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta Tiêu gia cũng cấp không ra như vậy đãi ngộ. Như vậy đãi ngộ đều đủ mời 5-6 các thất cấp đỉnh cấp luyện đan sư. Mộng tộc sẽ cho Lâm Sơ Văn như vậy đãi ngộ, có lẽ là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Lâm Sơ Văn có thể trở thành bát cấp luyện đan sư. Tiêu Túc lắc lắc đầu, nói, có mộng tộc cái này tiêu chuẩn ở bên kia, tưởng mời Lâm Sơ Văn thế lực, thật đúng là đến hào hào ước lượng một chút tài lực. Tiêu Tình cúi đầu, có chút rối rắm. Tiêu Tình cảm thấy phía trước thật sự là đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy Lâm Sơ Văn muốn mượn nàng quan hệ leo lên Tiêu gia. Nhân gia căn bản là không cần, Tiêu gia đưa lại đây mấy phân dược liệu, Lâm Sơ Văn luyện chế ra 5 lò cố thần đan, luyện ra 26 viên đan dược. Lâm Sơ Văn thanh toán 3 viên cấp Tiêu Tình, xem như giao phó nhiệm vụ, dư lại hơn 20 viên đan dược đều làm Lâm Sơ Văn khấu lưu xuống dưới cự nhân tộc phòng khách. Tiêu Tình nhìn Lâm Sơ Văn cười cười, nói, Lâm đan sư cũng thật lợi hại, cố thần đan là thất cấp cao cấp đan dược, có thể củng cố thần hồn, giống nhau thất cấp cao cấp luyện đan sư luyện chế thành công tỷ lệ cũng không tính quá cao. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt cười cười, nói, con hào, phía trước ở bí cảnh bên trong nghe Lâm đan sư nói đối nhân tộc rất tò mò, nhưng có hứng thú đi nhân tộc địa giới một du a? Tiêu Tình hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, cái này rồi nói sau, gần nhất tới mượn sức hắn nhân tộc không ít, mời hắn đi nhân tộc du một du người cũng không ít. Lâm Sơ Văn tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy cự nhân tộc càng an toàn. Nhân tộc trình thể thực lực so cự nhân tộc cao không ít, bất quá bên trong nội đấu không ít, cự nhân tộc liền phải thuần túy nhiều. Kia liền tính, tộc của ta tưởng mời Lâm đan sư trở thành khách. Khanh, Tiêu Tình nói, Lâm Sơ Văn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tình liếc mắt một cái. Rất có, hứng thú nói, cái gì đãi ngộ, 500 vạn linh thạch một năm. Mục Thanh cau mày, đánh gãy Tiêu Tình nói. Nói, quá ít, Lâm Sơ Văn, Tiêu Tình có chút xấu hổ nói. Mộng tộc đãi ngộ, không phải mỗi cái thế lực đều ra nổi lên. Chúng ta đã rất có thành ý. Nếu là Lâm đan sư đáp ứng tộc của ta mời, tương lai Lâm đan sư tới rồi nhân tộc địa giới, vô luận làm cái gì, tộc của ta đều sẽ to lớn duy trì. Mục Thanh cau mày, nói, 500 vạn, vẫn là quá ít. Tiêu Tình nhìn Mục Thanh, chỉ cảm thấy Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ cười cười, lắc lắc đầu, nói, ta lại suy xét đi. Tiêu Tình gật gật đầu, thở dài, nói, kia Lâm đan sư cẩn thận suy xét một chút. Tiêu Tình khẽ thở dài một hơi, xoay người rời đi. Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh, nói, nếu ta tiếp thu nói, có khả năng sẽ tiếp xúc đến ngươi ông ngoại. Mục Thanh cau mày, nói, đãi ngộ quá kém, không phù hợp Lâm đan sư ngài giá trị con người, không duyên cớ làm người xem thấp ngài. Mục Thanh đối Lâm Sơ Văn vẫn là hiểu biết, có không ít thế lực cung cấp đãi ngộ đều xa xa cao hơn Tiêu Tình. Bất quá, Lâm Sơ Văn sợ phiền toái, đều cự tuyệt. Lâm Sơ Văn, cách chương.